Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 5 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Nửa tiếng sau, tại phòng thực nghiệm D, Từ Chi Hán bước vào với một quầng thâm mắt to đùng. Một anh kỹ sư đang bận rộn nhìn thấy chào hỏi với cậu. Từ Chi Hán hỏi: "Đan." Vẫn chưa nói hết câu đã bị cậu rút lại. Gần đây không biết lão đại bị gì, không cho bọn họ nghe gọi anh là Đan. Nó là gọi thẳng tên là được. Gọi tên tiếng Anh là văn hóa trong công ty, gọi thẳng tên người sáng lập có phải là hơi... Cậu bạn Từ có chút sợ hãi, hỏi nhỏ: "Vị kia vẫn còn ở đây?" Anh kỹ sư thấp giọng trả lời: "Hơn 20 tiếng không ngủ, vừa chợp mắt." Miệng Từ Chi Hàn giật giật: "Ở trên sofa?" Anh kỹ sư gật đầu đáp: "Ừ." Từ Chi Hàn thở dài một hơi, lặng lẽ đi qua đó, lách qua một đống tác phẩm nguyên văn tiếng Anh vĩ đại vứt lộn xộn dưới đất. Cậu đã nhìn thấy người đàn ông ngủ trên sofa. Sofa là một loại ghế dành cho hai người. Bình thường thì thế cũng không ngắn lắm, nhưng lúc này đây lại không thể chứa được hết đôi chân dài của người đàn ông. Chỉ đành để nó thiệt thòi nằm ở đầu bên ngoài sofa. Cánh tay trái của anh gác trên mắt, dường như là phiền chán ánh sáng chói mắt, lộ rõ bờ môi cực mỏng, dưới cằm lốn phốn râu mới mọc. Làn da có chút trắng xanh bởi vì thức thâu đêm, giống như một quý tộc hút máu không thể thấy ánh mặt trời. Dù tinh thần có chút suy sụp nhưng vẫn đẹp trai. Từ Chi Hàn nhớ đến những cuốn tiểu thuyết tùm lum lam mà vợ cậu thường hay xem, cảm thấy lão đại quả thật chính là như đang đọc sách vậy. Không, không chỉ e là anh còn truyền kỳ hơn cả những nhân vật trong sách. Cậu bạn Từ cầm một tấm thảm lông định đắp lên cho anh. Chính ngay lúc chiếc thảm lông được đắp lên, cánh tay của người đàn ông vốn đang ngủ đã để xuống, trong phút chốc liền mở mắt ra. Đột nhiên đối mặt với anh, cậu bạn Từ giật nảy mình. "Cậu đánh thức anh rồi sao?" Tiêu rồi, đánh thức một con sư tử vừa mới ngủ. Rốt cuộc là cậu lớn gan bao nhiêu cơ chứ? "Mấy giờ rồi?" Giang Hành Mặc nheo mắt, giọng nói trầm khàn. Từ Chi Hàn sợ sệt: "Mới 6 giờ, anh ngủ thêm chút nữa đi. Giai đoạn 1 đã thành công rồi, còn lại thì chúng ta có thể..." Còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc đã ngồi bật dậy. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau khi xác định rõ thời gian, thấp giọng mắng: "Đờ mờ." Từ Chi Hàn hít sâu: "Tiêu rồi, tức giận rồi." Giang Hành Mặc lập tức đứng dậy hỏi Từ Chi Hàn: "Xe cậu còn điện không?" Còn. Giang Hành Mặc nhanh như chớp đáp: "Có thể đi được 400 km. Giang Hành Mặc nói: "Đưa tôi chìa khóa." Sao Từ Chi Hàn dám do dự, nhanh chóng xòe hai tay dâng lên. Giang Hành Mặc dường như là có việc gấp, bước nhanh ra ngoài. Khi gấp ra khỏi cửa lại giống như nhớ đến điều gì, quay đầu đi ngược trở về. Từ Chi Hàn không dám thở mạnh, chỉ dương mắt nhìn theo. Giang Hành Mặc lột ra một túi đựng quần áo bên dưới đống sách. Dưới sự kinh ngạc của Từ Chi Hàn, lấy ra một bộ vest thẳng thớm. Tiếp theo anh bắt đầu cởi đồ. Ngay tại khu vực nghỉ ngơi trong góc này, cởi áo thun và quần dài, lộ ra dáng người đủ để khiến cho biết bao cô gái gào thét. Khuôn mặt Từ Chi Hàn ngu ngơ, hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu này. Động tác của Giang Hành Mặc nhanh chóng, cởi xuống đồ thường thay lên đồ vest, lập tức từ một ông Giang mệt mỏi sa sút biến thành một anh Giang phong độ thanh thoát nhẹ nhàng. Cuối cùng Từ Chi Hàn cũng hiểu được. Cậu hỏi nhỏ: "Anh có hẹn?" Giang Hành Mặc liếc nhìn cậu, ý là cậu đang nói đùa. Từ Chi Hàn im lặng, vẫn là lấy hết can đảm nhắc nhở nói: "Anh có cần ra cạo râu không?" Mặc dù là như thế này cũng rất tốt, bên trong sự tao nhã có mang chút ngang bướng cũng đẹp. Giang Hành Mặc sờ cằm, nhớ đến cô vợ giờ đây 18 tuổi, nói: "Tìm cho tôi một cái đi." Từ Chi Hàn nhìn ra được anh đang vội, cậu lại giỏi phối hợp cùng anh, dường như là nhanh chóng đưa ra phương án. "Anh đi gội đầu đi, em tìm ra cạo râu và máy xây tóc." Giang Hành Mặc dầm vào tóc của mình, cuối cùng vẫn chấp nhận đề xuất này. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh. Giang Hành Mặc vừa gội đầu xong, Từ Chi Hàn đã đi đến. Nhìn thấy máy sấy tóc, Giang Hành Mặc nói: "Không cần sấy đâu, đợi đến nới thì tóc cũng khô rồi." Cậu bạn Từ xứng đáng là cánh tay đắc lực, rất giỏi trong việc đoán ý anh. "Yên tâm đi, máy sấy tóc và dao cạo râu đều đã được sạc đầy pin. Một lát em lái xe, anh ngồi trong xe chỉnh trang lại." Giang Hành Mặc cho anh một ánh mắt khen ngợi tốt. Khi hạ sở đến khách sạn quốc tế Thịnh Hoa, vừa đúng 6:30, không sớm không muộn, tuyệt vời. Phòng đặt tổ chức tiệc là ở lầu 7. Khi vào thang máy, Hạ Sở có chút hồi hộp, tay bất giác nắm chặt lấy túi sách. Bốn mặt của thang máy đều là gương, cô đứng ở giữa, giống như đứng ở bên dưới đèn thẩm vấn. Cô mặc một chiếc đầm màu đậm, dáng người mảnh khảnh, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng nõn như ngọc, tóc búi lên, lộ ra chiếc gáy thon dài, đeo những món đồ trang sức đắt tiền lấp lánh ánh sáng, làm tôn lên những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt. Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Sở lại chợt không nhận ra được người trong gương là ai. Thang máy bắt đầu di chuyển, cảm giác mất trọng lượng cực nhẹ, làm cho cô có cảm giác dường như đang đứng bên trong đường hầm thời gian, từng chút một. Vừa rất chậm, lại vừa rất nhanh, mà đi qua hết 10 năm. Thang máy dừng lại, cánh cửa lớn dày và nặng của phòng tổ chức tiệc đã được nhân viên phục vụ đẩy ra. Trước mắt Hạ Sở chợt rộng mở thông suốt. Căn phòng rộng lớn, những chiếc đèn pha lê chói mắt như ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu xuống được phản chiếu bởi những tấm vải lụa trắng trên bàn dài, phản chiếu lên trên những khuôn mặt đang mỉm cười. Cô đến rồi. Tất cả mọi người đều nhìn qua cô, mà cô cũng đã nhìn thấy mọi người. Ngay giây phút đó, cô đã tìm được đáp án, tìm được nguyên nhân tại sao cô nhất định phải đi. Những khuôn mặt xa lạ, những con người xa lạ, mọi thứ đều xa lạ. Thời gian giống như con dao khắc trên tay người thợ đá, khắc xuống một cách không nể tình. Sản phẩm được tiêu khắc ra lại không phải là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một tác phẩm lỗi 99%. Điều đã thay đổi. Bọn họ là những bạn học thân thiết sớm chiều, nhưng lúc này đây cô không quen thuộc một người nào cả. Không phải là không biết, mà là không quen. Cô lờ mờ có thể nhìn ra được một vài đường nét, nhưng làm sao cũng không thể trùng khớp với những khuôn mặt trẻ trung chưa trưởng thành, đậm chất trẻ con trong trí nhớ. Một đoạn ký ức đẹp, nhưng lại bởi vì không được nghiệm chứng mà đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Hạ Sở đến đây là vì muốn nhìn thấy những người bạn quen thuộc, là muốn để cho những ký ức năm 18 tuổi của mình càng thêm sinh động tươi mới, là đang mong chờ có thể một lần nữa quay trở về lúc đó. Mà giờ đây cô đã biết mọi khuôn mặt đều không còn giống như trước, quá khứ đã sớm tan biến. Nơi mà cô đang ở là năm 2018 thật sự, mà không phải là năm 2008 trong tưởng tượng của cô. Một người phụ nữ mặc một chiếc đầm dạ hội dài màu trắng, trang điểm đậm đến mức không thể nhìn rõ được những đường nét vốn có trên khuôn mặt của cô ta bước đến. Hạ Sở, không ngờ là cô thật sự có thời gian dành đến đây, làm chúng tôi có đỗi kinh ngạc và vui mừng. Người này vừa mở miệng nói Hạ Sở lại có chút quen thuộc. Có lẽ là Bàng Tư Thiến đi. Bàng Tư Thiến nhìn ra phía sau cô. Anh Giang đâu? Hạ Sở không nói, lại có rất nhiều người sáp lại. Trên mặt tất cả đều nở nụ cười, làm cho những khuôn mặt vốn đã mơ hồ lại càng thêm mơ hồ. Một người đàn ông khôn khéo với những thân hình mập mạp tròn trịa bận vest sắp đến gần nói. Hạ Sở, mình là Vương Dũng, bạn còn nhớ mình không? Chúng ta đã không gặp nhau 10 năm rồi. Vương Dũng. Trong đầu Hạ Sở chợt hiện ra một con trai gầy yếu với mái tóc xoăn trốn trong góc luôn bị người khác bắt nạt. Đây là cùng một người sao? Lại có thêm một người phụ nữ cực kỳ gầy, gầy đến mức sắc mặt trở nên vàng vọt đi qua nói. Hạ Hạ, mình là Tiết Chữ Ngọc, lúc trước mình ngồi ở phía trước cậu. Người phụ nữ còn chưa nói xong, Bàng Tư Thiến đã nói. Trước đây cậu mập như vậy, sao mà Hạ Hạ có thể nhận ra cậu cơ chứ? Tiết Chữ Ngọc trừng mắt nhìn Bàng Tư Thiến. Đã 10 năm rồi, ai cũng thay đổi, không phải tôi đẹp hơn trước rồi sao? Đẹp sao? Đẹp ở đâu chứ? Liên tiếp có người sắp đến sôi nổi giới thiệu chính mình, cố gắng để cho Hạ Sở nhớ lại bọn họ. Hạ Sở hầu như có thể nhớ hết tất cả tên của bọn họ, nhưng lại không có cách nào để đối chiếu những cái tên sinh động tươi mới kia với những con người trước mặt. 10 năm. Hạ Sở nhận thức được sâu sắc từ 10 năm đáng sợ bao nhiêu. Sau khi nói chuyện nhiệt tình một hồi, buổi tiệc đã bắt đầu. Mặc dù Hạ Sở chỉ có một mình, nhưng không có ai dám vắng vẻ cô. Dù gì thì bên trong ngôi trường cấp 3 nho nhỏ của họ, Hạ Sở đã là một truyền thuyết. Hạ Sở lại cảm thấy không biết phải làm sao. Không phải là không có bạn, mà ngược lại trước đây mối quan hệ giữa cô và Tiết Chữ Ngọc khá tốt. Còn có vài cô gái cũng rất tốt, có thể ngồi cùng nhau để chia sẻ bữa trưa. Nhưng bây giờ bên cạnh cô chỉ có một người bạn là Cao Tình. Những người khác đối với cô mà nói thật sự là quá xa lạ. Cô không còn chút hứng thú nào với buổi họp lớp này, cũng không muốn nghe những lời nịnh hót của bọn họ. Giả vờ có điện thoại ra bên ngoài trốn. 10 phút sau, Hạ Sở muốn về nhà, nhưng mà cứ như vậy đi cũng không ổn thỏa. Cô phải quay về chào hỏi một tiếng. Hạ Sở thở nhẹ quay về phòng tổ chức tiệc. Vừa đi qua một chỗ rẽ, cô nghe thấy tiếng của Bàng Tư Thiến bên trong phòng rửa tay phía trước. Trước để cô ta khép kín thế kia, nhìn xem bây giờ cô ta kiêu ngạo như gì vậy. Tiếp đó là tiếng của Tiết Chữ Ngọc. Tôi thấy cô ta sống cũng không được tốt cho lắm. Nếu như thật sự là tình cảm sâu sắc, tại sao ngay cả một buổi họp lớp cũng không dẫn người đó đến chứ? Lại có một âm thanh cười trên đau khổ của người khác nói. Sợ là không thể dẫn theo được. Nghe nói là Giang Hành mặc rất xấu xí, cả không tới 1m7, cân nặng 100kg, trên mặt còn có một vết bớt nữa. Sau một trận tiếng thổn thức, giọng nói của càng thêm có chút vui vẻ, thêm còn mang theo chút rộng lượng. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Dù sao nếu là tôi thì tôi cũng không chịu đâu. Cho dù có giàu thế nào đi chăng nữa, chỉ cần xấu trai thì tôi cũng không chịu gả đâu. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã lau tay xong và đi ra ngoài, trực tiếp chạm mặt với Hạ Sở. Hạ Sở không có nghe lén, cô đứng đó một cách quang minh chính đại, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy. Nói sau lưng người khác, lại bị người đó trực tiếp nghe thấy xấu hổ như nào. Chỉ cần nhìn vào nét mặt méo mó của mỗi người kia đã liền thấy rõ. Hạ Sở không trốn tránh, cô không có gì cần thiết phải tránh né cả. Người xấu hổ không phải là cô, người làm sai chuyện cả không phải là cô. Cần phải kiêng dè mặt mũi bạn bè, mà bọn họ thì sao được xem là bạn bè cơ chứ. Kỳ lạ là Hạ Sở không tức giận, trong lòng cô rất bình tĩnh, một chút xíu tức giận cũng không có. Giống như là những lời nói ác ý đó còn chưa bao giờ vào tai của cô thì đã bị phá vỡ, tan biến không còn tung tích. Thật ra thì điều này không bình thường cho lắm. Theo lý mà nói thì cô nên tức giận, nên thất vọng, nên có tâm trạng như là bị phản bội, đặc biệt là đối với Triết Chữ Ngọc. Cảnh tượng bọn họ tranh thủ thời gian nói đùa trong giờ thể dục dường như vừa mới hôm qua. Một Hạ Sở 18 tuổi không nên bình tĩnh như thế. Ít nhất cô nên lộ ra vẻ mặt thất vọng đối với sự phản bội của Tiết Chữ Ngọc. Nhưng mà cô không hề có bất kỳ cảm giác nào. Cô lập tức đi ngang qua. Khi đi lướt ngang qua ba bọn họ, chỉ liếc nhìn một lần, không nói gì cả. Ánh mắt cũng rất bình thường, nhưng những người đứng ở đó lại cảm thấy như có một cơn gió lạnh thấu xương, lạnh đến mức tay chân họ run cầm cập. Ngay lập tức bọn họ hiểu được sâu sắc một sự thật. Bóng dáng mảnh mai kia đã sớm không còn là Hạ Sở của năm đó nữa, mà là một Megan Hạ Đình đứng trên đỉnh của Liên Tuyến, là người đã tạo ra được rất nhiều kỳ tích thương nghiệp, được vô số người tài giỏi kính trọng như một vị thần. Khoảng cách giữa bọn họ là độ cao mà cho dù đem mỗi giây trong 10 năm này xem như 10 mét, lại nhân với thời gian dài đằng đặc cũng không có cách nào mà hy vọng đạt được. Hạ Sở cũng lười phải đi chào hỏi nữa, cô chuẩn bị trực tiếp rời đi. Chính ngay lúc này, trước mặt cô truyền đến một giọng nam trầm thấp. Tại sao lại ở bên ngoài? Hạ Sở nhìn qua, sững sờ, dừng bước lại. Người sững sờ hơn cả cô chính là bọn người Bàng Tư Thiến. Vốn dĩ bọn họ đang đứng ngu ngơ trên lối đi, từng người một đều đang thẳng hốt hoảng bất an. Lúc này nhìn thấy một người đàn ông đang đi đến, tất cả đều càng thêm chết lặng. Người đàn ông bận một bộ vest màu tối thẳng tắp. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ của khách sạn hiện ra một ánh sáng lờ mờ. Đó là ánh sáng rực rỡ mà chỉ những món đồ cực kỳ tinh xảo và cầu kỳ mới có được. Nhưng những thứ này đều không đủ để cho tầm nhìn của mọi người dừng lại. Bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn đến khuôn mặt của người đàn ông, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm. Ánh sáng rực rỡ như trở nên mờ nhạt. Bộ đồ vest đắt tiền chỉ như một món đồ trang trí mộc mạc. Đôi chân mày thon dài, con ngươi hẹp dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi mang chút ý cười, trở thành sự tồn tại rực rỡ nhất. Có nhiều người được định sẵn là sẽ không thể làm người mẫu. Cho dù anh ta có được một dáng người hoàn hảo, có được khí chất tuyệt vời đi chăng nữa, nhưng chỉ riêng khuôn mặt này đã định sẵn không có duyên với ngành này. Bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào khuôn mặt của anh. Ai còn nhìn đến quần áo đây? Giang Hành Mặc đi đến gần, nắm lấy tay cô nói. Xin lỗi, anh đến muộn. Tay Hạ Sở như bị phỏng, cô cố gắng chịu đựng buông bỏ tay anh ra. Lúc này Giang Hành Mặc mới nhìn đến mấy người Bành Tư Thiến. Anh mỉm cười điềm đạm để sự tự giới thiệu. Chào các bạn, tôi là Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc là nhân vật truyền kỳ Giang Hành Mặc kia. Mấy người phụ nữ đều trừng to mắt, trong mắt đều là kinh ngạc. Hạ Sở chăm chú nhìn Đan. Đan nói, không giới thiệu bạn của em với anh hay sao? Âm thanh ôn hòa êm tai, mang theo chút nuông chiều khó mà có được khi nói chuyện với người khác. Hạ Sở đều đã nổi cả da gà, sởn cả gai ốc. Vốn là cô muốn rời khỏi đây, thế này thì được thôi. Giới thiệu thì giới thiệu vậy. Giới thiệu thì giới thiệu vậy. Lúc cô nói ra những cái tên của mấy người Bàng Tư Thiến và Tiết Trữ Ngọc, sắc mặt của mấy người bọn họ lại trắng xanh, chỉ cảm thấy từng cái tên một được nói ra từ miệng của Hạ Sở giống như một cây dao phẫu thuật đem bọn họ đi giải phẫu, đem sự bẩn thỉu và ác ý bên trong đó đặt ra bên dưới ánh đèn rực rực rỡ. Hạ Sở cũng không nói gì. Cô cần phải nói gì đây chứ? Đan vừa xuất hiện, tất cả những lời nói ra nói vào chưa cần phá vỡ đều đã tự vỡ. Gì mà cao không được 1m7, chiều cao này chắc cũng phải 1m9 đi. Gì mà là một tên béo hơn 100kg, thân hình này có thể gọi là tỷ lệ vàng. Gì mà trên mặt có vết bớt, khuôn mặt này cho dù ngay cả khi có là người cực kỳ hận anh đi chăng nữa thì cũng không có cách nào nói khuôn mặt này không đẹp trai cả. Giang Hành Mặc lại nói, chúng ta quay về phòng tổ chức tiệc đi, mọi người đợi đấy. Hạ Sở nhìn anh, khi nãy anh đến đó rồi à? Giang Hành Mặc cười với cô, ừ, khi anh vào mọi người còn cho là anh đi nhầm nữa đó. Tận đáy lòng Hạ Sở có một dự cảm không được tốt cho lắm. Giang Hành Mặc đã dí dỏm nói, sau đó tôi nói với bọn họ là tôi là chồng cô, bọn họ mới không đuổi tôi đi. Chồng mới là lạ đó, ai có thể đuổi anh đi? Có lẽ tất cả mọi người trong phòng tổ chức tiệc đều ngơ ngác. Cho dù là những con người sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã bắt đầu lăn lộn trong xã hội đi chăng nữa, cũng sẽ đều đờ người ra như học sinh tiểu học. Một Giang Hành Mặc mà ai cũng chưa gặp qua, một người làm mưa làm gió được mọi người bàn tán khắp nơi, một người đàn ông đã tạo ra biết bao kỳ tích, lại có thể xuất hiện trước mặt bọn họ, còn có vẻ bề ngoài như thế này. Anh lớn hơn bọn họ 4 tuổi, nhưng mà bọn họ lại cứ như lớn hơn anh 10 tuổi vậy. Sao mà bọn họ có thể không kinh ngạc sợ hãi đây? Giang Hành Mặc đi cùng với Hạ Sở, vẫn luôn nắm lấy tay của cô. Lúc bước vào phòng tổ chức tiệc, Hạ Sở lại giống như bị điện giật, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh tay ấm áp, khô ráo của Đan nắm chặt lấy tay cô, cho cô sự can đảm. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người bọn cô, nhìn không chớp mắt, bên trong ánh mắt chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Thật ra thì bọn họ đều là những con người bình thường, đến từ một thành phố cấp huyện bình thường, học tại một ngôi trường cấp 3 bình thường, có một tỷ lệ học lên bình thường, có hơn một số học sinh đều không được học qua trường đại học chính thức. Có thể đến tham dự buổi họp lớp này, bọn họ đều đã có một cuộc sống khá tốt rồi, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào để đánh đồng như Hạ Sở được. Cô thi đậu vào ngôi trường mà bọn họ không thể tưởng tượng đến được, đi trên con đường mà bọn họ không thể nghĩ tới được, cũng trở thành một người mà bọn họ không có cách nào hiểu rõ được. Một Giang Hành Mặc vốn là không bao giờ xuất hiện, chính là sự cân bằng duy nhất dưới đáy lòng của bọn họ. Lúc này đây, sự cân bằng này cũng không còn nữa. Hạ Sở có được địa vị làm cho người ta không thể đuổi kịp, còn có được một cuộc hôn nhân hoàn toàn tốt đẹp. Cô chính là một đứa con cưng được ông trời quan tâm. Còn về việc Hạ Sở đã bỏ ra những gì, cố gắng những gì, lại có thật sự hạnh phúc hay không, đều không có ai quan tâm cả. Bởi vì thứ mà hầu hết mọi người nhìn đến đầu tiên đều là biểu tượng của sự lộng lẫy. Đan rất tận tâm, đóng vai trọn vẹn một người chồng hoàn hảo. So sánh ra thì vẻ mặt của Hạ Sở nhàn nhạt. Cô như thế là vì buổi gặp mặt này, nhưng trong ánh mắt của những người khác thì lại hiểu thành sự cưng chiều gấp bội của Giang Hành Mặc với vợ mình. Rất rõ ràng, trong cuộc hôn nhân của hai người bọn cô, Giang Hành Mặc yêu Hạ Sở nhiều hơn. Được một người đàn ông xuất sắc như thế này che chở trên đầu quả tim, có cô gái nào ở đây mà không hâm mộ cho được. Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Sở lấy lý do còn có việc để rời đi trước, không có người nào giữ cô lại. Cũng giống như là một nhóm học sinh tiểu học thần thánh hóa công việc của thầy cô, hoàn toàn không dám làm phiền. Đi ra khỏi khách sạn, Hạ Sở thở dài một hơi. Giang Hành Mặc hỏi, không vui à? Hạ Sở không trả lời anh mà hỏi ngược lại, có phải là anh nghe thấy cái gì rồi không? Giang Hành Mặc giả vờ nghe không hiểu. Hả? Hạ Sở trừng mắt nhìn anh. Những lời mà bọn họ, người Bàng Tư Thiến đã nói. Giang Hành Mặc đáp, ồ, 1m6, 100kg, trên mặt có bớt à? Đây chỉ là nghe thấy, cơ bản là nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Hạ Sở nói, lại không phải nói anh đâu, anh kích động gì chứ? Quả thật là nói đến anh, nhưng mà anh không kích động, anh chỉ là không muốn cô chịu ủy khuất. Giang Hành Mặc nhìn xuống cô, vẻ mặt tôi không tệ đấy chứ? Không tệ thế chứ? Hạ Sở nói, người mà bọn họ nói đến là Giang Hành Mặc, lại không phải anh. Giang Hành Mặc lặng lẽ biện giải cho chính mình, vẻ bề ngoài của anh ấy cũng không có như thế kia. Hạ Sở chùn mũi ghét bỏ nói, tướng do tâm sinh. Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ như thế mà thôi. Nếu thật sự là tướng do tâm sinh, sớm muộn gì vẻ bề ngoài của anh cũng sẽ như cô. Sang hành mặc đến rồi, Hạ Sở đương nhiên không thể tiếp tục ngồi xe của tài xế. Cô gọi điện thoại cho tài xế, dặn dò chú ấy đi về trước. Sang hành mặc cũng không có xe, anh chỉ là một lập trình viên nho nhỏ, làm sao mà có xe để lái chứ. Cậu bạn Tử đã sớm bị anh đuổi trở về sau khi đến đây rồi. Hạ Sở bắt một chiếc xe, hai người cùng nhau về lên tuyến. Bác Tài rất chuyên nghiệp, lái xe mà mắt không hề ngó láo lia, không hề để ý đến người ngồi phía sau xe là ai. Hạ Sở cũng có ý định né tránh, chắc là không bị nhận ra đâu. Mặc dù cô thường xuất hiện trước đám đông, nhưng dù gì cũng không phải là người trong giới showbiz, chắc là mức độ nổi tiếng cũng không có lớn thế đâu. Sau khi lên xe, Hạ Sở vừa như không để ý mà hỏi anh. Tôi thấy anh không đến công ty, là gặp phải chuyện gì à? Đúng là có chuyện. Đại lão liên tuyến đã cố gắng hơn 300 ngày xém chút nữa chỉ vì một lỗi sai mà phải thất bại tại thử nghiệm giai đoạn 1. Dĩ nhiên những chuyện này không thể nào nói với Hạ Sở được. Giang Hành Mặc chỉ đành trợn mắt nói bừa. Trong nhà có chút chuyện. Hạ Sở hơi lo lắng. Không gấp sao? Giang Hành Mặc đáp. Không sao. Anh không muốn nói nhiều. Hạ Sở thấy anh cũng không giống như là có chuyện gấp. Sau khi thở phào một hơi, liền không hỏi thêm nữa. Nhất thời bầu không khí có chút yên lặng. Hạ Sở không nói nữa, chỉ là hơi mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm phía sau đầu của bác tài xế phía trước. Giang Hành Mặc ngừng một lát lại hỏi cô. Sao vậy? Không vui sao? Hạ Sở nhắm mắt lại hỏi anh. Anh còn nhớ rõ những chuyện của mới trước không? Sau khi hỏi xong, cô lại cảm thấy không ổn lắm. Đan mới 22, 10 năm trước anh chỉ mới 12, có thể có kỷ niệm gì đẹp cơ chứ? Cô đổi câu khác. Anh có còn nhớ đến những người bạn cấp 2 của anh không? Cấp 2 của Giang Hành Mặc chỉ học được 2 tháng, đã trực tiếp nhảy lên cấp 3. Có thể nhớ được mới lạ. Có điều anh biết được Hạ Sở muốn nói gì. Đã nói. Con người đều sẽ thay đổi. Hạ Sở đáp lời. Ừ, đều sẽ thay đổi. Chỉ có cô dừng lại năm 18 tuổi, đối mặt với tất cả sự việc đã thay đổi. Cô cứ như bị vứt bỏ vậy. Buổi họp lớp mà dù bất cứ giá nào cô cũng muốn đến, sau khi đến lại không có được một chút xíu gì quen thuộc cả. Mà ngược lại lại làm cho cô càng thêm cảm giác rõ được sự cô đơn khi bị thời gian bỏ quên. Bạn học không còn quen thuộc nữa. Cao Tình cũng đã có gia đình riêng của mình. Ba mẹ cô thì đang ở nước ngoài xa xôi. Đối mặt với 10 năm sau hoàn toàn xa lạ này, cô chỉ còn lại là chính cô xa lạ này mà thôi. Đừng quá để ý đến quá khứ. Đừng để từng giây từng phút của hiện tại trở thành quá khứ. Hạ Sở hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn sang Giang Hành Mặc. Giọng nói của Giang Hành Mặc rất bình tĩnh, nhưng lời được nói ra lại an ủi cô. Cuộc đời là một hành trình không ngừng buông bỏ. Buông bỏ từng chuyện một trong quá khứ mới có thể nắm chặt được tương lai và hiện tại được. Là buông bỏ chứ không phải mất đi sao? Cô nên buông bỏ chính mình năm 18 tuổi đối mặt với hiện tại 28 tuổi hay sao? Hạ Sở cảm nhận được một chút ấm lòng. Cô nhìn về phía Đan cười, trong lòng lặng lẽ nói cảm ơn. Trong thời điểm sau 10 năm này, đối với cô mà nói, nó giống như là một đại dương bao la mờ mịt. Là Đan đã cho cô ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm đen kịt. Bởi vì vậy, cô mới bất giác giữ chặt lấy tay anh. Quen biết nhau đến bây giờ, lúc sắp đến liên tuyến, Hạ Sở nhận được một tin nhắn WeChat. Sở Sở, ba và mẹ con ngày mai sẽ về nước. Bố mẹ cô sắp về rồi. Câu nói này kèm theo ba dấu chấm than, giống như những đạn mạc điên cuồng chạy loạn xạ trong đầu Hạ Sở. Một ngày hỏng bét như vậy, cuối cùng đã nhận lại được một cái kết tốt đẹp. Niềm vui của Hạ Sở hiện lên trên khóe mắt, nhanh chóng trả lời. Mấy giờ ba mẹ xuống sân bay, con đón hai người. Bà Hạ nói, đừng giày vò chính mình. Tài xế họ Tôn sẽ đưa hai người chúng ta về nhà. Con hãy cố gắng làm việc. Buổi tối nếu như rảnh thì về nhà ăn bữa cơm. Hạ Sở gõ chữ nhanh như bay. Ngày mai con không bận, con đón hai người, chúng ta cùng nhau về nhà. Mẹ Hạ nói trong nhóm. Bà con cứ lanh mồm lanh miệng. Mẹ đã bảo ông ấy đừng nói với con rồi mà. Bà Hạ gửi một icon đổ mồ hôi. Hạ Sở nhìn thấy bà mà trong lòng rất khó chịu. Hai người họ đi ra nước ngoài lâu như vậy, khi trở về lại không dám để con gái duy nhất của mình đi đón, bởi vì hai người biết là Hạ Sở bận rộn. biết được cô không có nhiều thời gian, không dám làm phiền cô. Viền mắt Hạ Sở nóng nóng. Gần đây không bận lắm, con rảnh mà. Hai người gửi thông tin chuyến bay đi, con đón. Bà Hạ không dám gửi, cuối cùng vẫn là mẹ Hạ gửi qua. Hạ Sở nhìn vào số hiệu chuyến bay, dường như ngay tức khắc ghi nhớ những ký tự và con số đó vào đầu. Cô vội vã muốn thấy ba mẹ, vội vã muốn ngày mai mau chóng đến. Buổi họp lớp đã đem đến cho cô sự thất vọng sâu sắc, nhưng mà ba mẹ thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Cho dù lâu đến đâu, ba mẹ đều yêu thương cô. Hai người cũng là người mà cô yêu thương nhất. Cô luôn cầm điện thoại cười ngu ngơ. Giang Hành Mặc tùy ý hỏi cô, gặp chuyện gì vui sao? Hạ Sở rất vui vẻ nói, ba mẹ tôi về nước rồi. Khóe miệng Giang Hành Mặc hơi dương lên, xem ra ngày mai Hạ Tổng phải xin nghỉ phép rồi. Hạ Sở đáp, dĩ nhiên. Sau khi đặt điện thoại xuống, tâm trạng của Hạ Sở vô cùng tốt, cũng nói nhiều hơn, đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn về buổi họp lớp. Cô nói, cuối cùng thì ba mẹ tôi cũng về rồi. Giang Hành Mặc nói theo cô, hai người họ đi ra nước ngoài chơi mà cô còn không yên lòng à? Không phải là không yên lòng, mà là... Trong mắt Giang Hành Mặc mang theo sự dí dỏm, Hạ Tổng đã trưởng thành rồi mà ngày nào cũng nhớ ba mẹ sao? Hạ Tổng đúng thật là rất nhớ ba mẹ. Có điều cô là một cô gái 28 tuổi đã kết hôn rồi. Nói ra những lời này quá mất mặt. Cô ép buộc mình nghiêm túc nói, tôi là có chuyện phải trao đổi cùng bọn họ. Giang Hành Mặc chợt bồi hồi, giọng điệu bình tĩnh hỏi cô, trao đổi chuyện gì? Hạ Sở nhìn anh, nghĩ đến hai người bọn họ cũng được xem như là anh em, cùng trải qua gian khổ, thẳng thắn đáp, tôi muốn ly hôn với Giang Hành Mặc. Tâm trạng của Giang Tổng ngay tại giờ phút này sợ là giống như 6 dấu chấm bên trong dấu chấm lửng, đều là những cái lỗ đen của vũ trụ, cái này xoay dữ dội hơn cái kia, hốt hết toàn bộ các cơ quan trong nội tạng, máu thịt, xương cốt vào trong đó. Đan không lên tiếng, Hạ Sở cũng không bất ngờ lắm. Anh là nhân viên của Liên Tuyến, nghe thấy điều này sẽ kinh ngạc là một chuyện rất bình thường. Có điều Hạ Sở đã hạ quyết tâm. Cô nói, các anh đều biết, tôi và anh ta là mặt bằng mặt không bằng lòng. Thà rằng cắt đứt quan hệ, giải thoát cho cả hai còn hơn là cứ kéo dài thế này. Không đến buổi họp lớp, ba mẹ không trở về, trong lòng cô luôn thấp thỏm. Từ đầu đến cuối không hề cho rằng đây là thế giới của cô. Luôn cảm thấy chuyện này đều là giả. Luôn không muốn thay đổi những năm tháng không chân thực này. Bởi vì cô cảm thấy những điều này không thuộc về cô. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo lại. Cũng đã có can đảm để đi đối mặt với nó. Cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, cô cũng đã đứng trên mốc thời gian năm 18 tuổi. Cô buộc phải chấp nhận. Thế thì ly hôn với Giang Hành Mặc là chuyện mà cô muốn làm nhất. Cô nhìn sang Đan, đã từ tận đáy lòng. Anh nói rất đúng. Cuộc đời chính là không phải ngừng bỏ cuộc. Buông bỏ được quá khứ mới có thể nắm chắc được hiện tại. Chân dài của ngài Giang thật đau. Có lẽ bởi vì đã tự bê đá đập vô chân mình. Câu ngạn ngữ này có hiệu quả quá nhanh rồi. Anh nên giải thích với cô thế nào đây? Anh không phải là quá khứ của cô. Anh đang ở ngay trước mặt cô, là hiện tại của cô. Hạ Sở cũng đã đổi chủ đề nói chuyện. Đúng rồi, cho tôi số điện thoại của anh đi. Xin phương thức liên lạc, để cô khỏi cần phải giống như anh đi ăn trộm mà nhìn lén khu vực làm việc của bọn họ. Giang Hành Mặc đã làm một cái sim mới từ sớm, dĩ nhiên là không bị sợ lộ tẩy rồi. Anh đọc số, Hạ Sở nhập vào điện thoại. Bộ dạng cúi đầu nghiêm túc đáng yêu của cô đã khơi gợi lại cho Giang Hành Mặc khá nhiều ký ức. Cô hỏi anh có còn nhớ đến những chuyện của 10 năm trước hay không? 10 năm trước không có chuyện gì đáng để anh nhớ đến, nhưng những chuyện của 8 năm trước thì anh nhớ rất rõ ràng. Lúc đó anh dẫn theo vài sinh viên chưa tốt nghiệp trong trường đi làm dự án. Những người khác thì anh không nhớ rõ, chỉ riêng Hạ Sở của lúc đó anh lại nhớ rất rõ. Lúc đó anh trong tay có vài công việc của riêng mình, lại còn phải hoàn thành những chuyện mà chẳng sắp xếp, cho nên thời gian rất gấp gáp, thức khuya là chuyện bình thường. Mấy sinh viên đó có thể theo anh đến 10 giờ thì đã giỏi lắm rồi. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Hạ Sở. Lúc 2 giờ sáng anh ngẩng đầu lên, luôn có thể nhìn thấy cô gái đối diện đang chăm chú nhìn vào máy tính, rất là chăm chỉ. Đôi mắt của cô rất to, phản chiếu đầy những dãy số chằng chịt trên màn hình, giống như một con robot nhỏ dễ thương. Cái gì? Một con robot lạnh băng không hề dễ thương? Không, trong mắt Giang Hành Mặc, robot rất dễ thương, cũng nên là dễ thương mới đúng. Hạ Sở nhập xong số điện thoại lại nói: tôi đã gửi lời mời kết bạn WeChat với anh. Giang Hành Mặc hoàn hồn, thu lại những cảm xúc trong mắt. Được. Hạ Sở còn gửi cho anh một cái icon, là một icon khuôn mặt vàng có hai đoá mã hồng rất kinh điển. Giang Hành Mặc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu. Hạ Sở hỏi anh: nhận được rồi chứ? Tôi không có gửi sai đi. Giang Hành Mặc khẽ nói một câu. Hạ Sở không nghe rõ. Cái gì? Trong mắt Giang Hành Mặc ngập tràn ý cười. Không có gì. Hạ Sở bị anh làm cười làm cho có chút hoa mắt, nhanh chóng quay đầu đi, ngả ra sau nhắm mắt thư giãn. Điều mà Giang Hành Mặc nói là: em đúng là rất thích icon này. Nhiều năm trước đây, khi cô và anh kết bạn bằng phần mềm trò chuyện với nhau, Hạ Sở đã gửi cho anh một cái icon chào hỏi y chang cái này. Lúc đó anh cảm thấy icon này rất giống Hạ Sở, nhất là đóa hồng trên má, làm cho anh ngứa tay, muốn bóp má của cô. Sau khi về đến công ty, Hạ Sở đăng nhập vào máy tính, xét duyệt một vài đề nghị, xem xét một vài email. Bây giờ cô đúng thật là vô cùng quen thuộc. Không cần xem lại sổ tay cũng đã có thể xử lý rất nhiều chuyện. Thật ra thì mô hình quản lý của Liên Tuyến rất hoàn thiện. Mà một mô hình quản lý hoàn thiện thì thông thường đều là cấp cao càng rảnh rang. Là một CEO, những chuyện mà Hạ Sở phải đối mặt vô cùng phức tạp. Nhưng một là những trưởng phòng bên dưới đều hiểu được ít lời ít ý nhiều và logic rõ ràng. Hai là hệ thống phần mềm của công ty có trí tuệ và năng lực của con người. Cho nên đối với việc điều hành công ty, một CEO như cô có thể điều khiển một cách nhẹ nhàng. Những chuyện rườm rà không cần phải làm. Chuyện thật sự cần cô hao tâm tổn trí, thật ra là những vấn đề mang tính chiến lược cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Hạ Sở của trước đây lại có thể bận cả ngày lẫn đêm, là vì cô kiêm nhiệm thêm công việc của một CEO. Liên Tuyến là một công ty Internet. Người sáng lập Giang Hành Mặc vốn dĩ chính là một kỹ sư máy tính có trình độ đỉnh cao. Rất nhiều công việc nghiên cứu phát triển không phải là không muốn sắp xếp cho cấp dưới làm ăn, mà là cho dù sắp xếp rồi đi chăng nữa, cũng không ai có thể làm được. Cái gọi là trình độ cao, thường chỉ có hai người, một trong hai người có thể đứng vững trên đỉnh cao đó. Sau khi hết bận, Hạ Sở về nhà sớm bởi vì quá mong chờ vào việc ngày mai có thể gặp mặt cha mẹ. Cô nằm trên giường ôm gối trở mình, lăn tới lăn lui. Lúc này điện thoại reo lên. Hạ Sở nhanh chóng cầm lên, thấy người gọi là Tình Cách Cách. Alo. Hạ Sở lăn đến mức hơi thở có chút gấp gáp. Đầu bên qua điện thoại im ắng. Tiếp theo đó bên Cao Tỉnh bèn nói: Các cậu bận đi, mai mình gọi lại sau. Nói xong liền tút tút tút cúp điện thoại. Khuôn mặt Hạ Sở ù ù cạc cạc. Cô đều về đến nhà rồi, bận cái gì? Còn gì nữa mà các cậu? Ở đâu ra vậy chứ? Cô lại gọi cho Cao Tỉnh nói: không bận, mình đã ở nhà rồi, có chuyện gì sao? Cao Tỉnh vừa rất ngại vừa rất cảm động. Sở Sở thật coi trọng nghĩa khí, make love cũng không làm mà trả lời điện thoại của cô trước. Cô nói: không có gì, chỉ là mình nghe được chuyện về buổi họp lớp, muốn hỏi cậu một chút. Hạ Sở hiểu rồi, chắc là có người đã nói cho cô ấy về sự xuất hiện của Giang Hành Mặc. Bởi vì Giang Hành Mặc là giả, thế nên Hạ Sở chột dạ giải thích: mình không muốn để anh ta đi đâu. Sự chột dạ này của cô dĩ nhiên là Cao Tỉnh nghe ra được. Có điều là Cao Tỉnh cho là Hạ Sở sợ mình sẽ móc cô. Cao Tỉnh thở dài nói: cũng rất tốt, cho bọn họ khỏi phải lắm mồm. Hạ Sở không dám nói nhiều, gượng gạo chuyển chủ đề nói: ngày mai ba mẹ mình về, buổi tối cùng ăn cơm không? Trước đây nhà của hai người họ khá gần, thường xuyên đi ăn trực lẫn nhau. Giọng Cao Tỉnh cũng trở nên nhanh hơn. Cô và chú về rồi, ngày mốt mình đến thăm mọi người, tối mai có chút chuyện. Hạ Sở thất vọng nói: ngày mốt mình cũng không rảnh rồi. Cao Tỉnh nói: mình đi thăm cô chú chứ không phải thăm cậu. Tuy Cao Tỉnh nói thế nhưng Hạ Sở vẫn lại vô cùng ấm lòng. Sau đó là do Cao Tỉnh cúp điện thoại trước. Sau khi cúp, cô lại hối hận, phải nên kéo theo Sở Sở trò chuyện thâu đêm, gác tên đàn ông cặn bã kia sang một bên mới đúng. Nghĩ thế trong lòng cô rất khó chịu. Có lẽ chính là tâm trạng như bắp cải nhà mình đã bị heo ăn vậy. Bản thân cô cũng thôi đi, là đáng đời. Hạ Sở tốt như vậy, sợ vào cái gì mà lại ngã vào lòng tên đàn ông cặn bã đó chứ. Hạ Sở năm 18 tuổi đang ngay độ tuổi để làm đến mức ngu ngơ mà. Ngay cả việc giữa nam nữ cần phải phòng bị kỹ lưỡng cũng xem nhẹ. Sao mà nghĩ được thế giới của người trưởng thành lại rực rỡ màu sắc như thế. Ngày hôm sau, Hạ Sở đến sân bay trước một tiếng. Cô mang theo tài xế, bản thân tuyệt đối không dám lái xe đâu. Máy bay không bị delay. Cô đứng khá xa khi thấy ba mẹ kéo hành lý ra ngoài. Khóe mắt cô chợt đỏ hoe. Nước mắt cũng dâng trào một cách mạnh mẽ. Ba mẹ. Đây chính là ba mẹ của cô. Ba Hạ bận một chiếc áo sơ mi hoa và quần short. Làn da lộ ra bên ngoài bị phơ thành màu lúa mạch. Trên đầu còn đội một chiếc mũ nón rơm. Trên mặt đeo một cặp kính đen. Thời thượng đến mức làm cho Hạ Sở vừa khóc vừa cười. Mẹ Hạ thì ốm hơn 2 size so với ba Hạ. Cánh tay đang khoác trên tay ông cũng trắng hơn 2 tông so với làn da của ông. Bà bận một chiếc đầm màu tối. Cúi đầu nói gì đó với ba Hạ ngập tràn tiếng cười. Hạ Sở len lén lau khô nước mắt. Đi lên đón. Ba, mẹ. Hai người hoàn hồn. Nhìn về phía con gái cưng. Nụ cười giống nhau hiện trên đôi mắt. Ba Hạ ôm chặt Hạ Sở như gấu cô la. Hạ Sở chỉ cảm thấy cái ôm này vừa ấm áp vừa đáng tin cậy. Dường như trời đất có sập đi chăng nữa cũng không cần phải sợ. Ba Hạ ngạc nhiên vui mừng nói. Ôi, tôi thấy con gái chúng ta đã mập rồi. Hạ Sở đau lòng quá bà. Mẹ Hạ cũng kinh ngạc vui mừng ra mặt. Thật vậy sao? Bà nhanh chóng giải cứu con gái khỏi cái ôm cu la của chồng. Nhìn từ trên xuống dưới, còn bóp cánh tay của cô. Mẹ Hạ nói. Hình như là hơi mập một chút. Có điều vẫn quá ốm. Hạ Sở lặng lẽ nghĩ. Không cần gấp. Con của hôm nay đã là không còn con của ngày xưa nữa rồi. Sẽ cố gắng ăn để trở thành một người mập mạp cho ba mẹ xem. Cả gia đình vừa nói vừa cười đi ra bên ngoài. Sau khi lên xe, mặt mày của ba Hạ càng thêm hớn hở. Nói về chuyến du lịch châu Âu của hai người. Cảm xúc vui mừng bộc lộ bên trong lời nói. Hạ Sở nghe rất vui vẻ. Ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người hai người họ. Cô muốn nhìn hai người họ, muốn nhìn họ thật kỹ. Thời gian 10 năm dường như không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người của hai người. Hai người không những không có già đi, mà dường như còn trẻ trung hơn một chút. Hai con người 10 năm trước mệt mỏi về cuộc sống, ngay cả một chiếc váy 300 tệ mẹ cũng không nỡ mua. Sao có thể ăn mặc tinh tế như bây giờ được? Công việc của ba thì làm suốt cả ngày lẫn đêm. 11, 12 giờ về là chuyện bình thường. Bây giờ mẹ đi chăm sóc da rất đẹp. Ba cũng hơi mập lên một chút. Nụ cười trên mặt hai người không hề giả, mà là thật sự hạnh phúc. Hạ Sở nhìn thấy những điều này mới cảm thấy 10 năm mất đi của mình không hề thiệt thòi, thậm chí còn có lời nữa chứ. Lúc về đến nhà, mẹ Hạ hỏi: Hành Mặc có bận không? Buổi tối cứ đến ăn cơm đi. Trong lòng Hạ Sở lột bột không trả lời được. Ba Hạ nói: Ba xuống bếp nấu vài món tụi con thích ăn. Mẹ Hạ dặn dò ông: Đừng làm cà tím nha, Hành Mặc không ăn đâu. Ba Hạ đáp: Con rể thích ăn gì tôi còn không biết sao? Cuộc đối thoại của hai người làm cho lòng bàn tay của Hạ Sở ướt đẫm mồ hôi. Không tốt rồi. Sao mà cảm thấy ba mẹ rất nhiệt tình với Giang Hành Mặc vậy? Lẽ nào hai người họ không biết được đó là một tên đàn ông cực kỳ cặn bã hay sao? Có điều nghĩ lại thì Hạ Sở lại thông suốt. Chắc là mình đã hiểu lầm. Giấu giếm hai người đi. Dù gì thì chuyện hôn nhân quan trọng. Nếu thật sự nói ra tình trạng hiện nay của cô và Giang Hành Mặc, hai người nhất định rất lo lắng. Nếu Giang Hành Mặc chỉ là một người bình thường thì thôi, lại còn có thân phận như thế. Hạ Sở 28 tuổi, chắc là không muốn ba mẹ phải chịu áp lực theo đâu. Thế phải làm sao bây giờ? Cô còn muốn tìm hai người để bàn một chút về chuyện hôn ly hôn nữa. Thế này thì làm sao mở miệng được đây chứ? Mẹ Hạ nhìn ra được sự do dự của con gái, bà nói: Con đừng làm khó nó. Nếu như bận thì thôi vậy. Hạ Sở chỉ có thể kiên trì nói mỏ: Anh ấy ở nước ngoài, mấy hôm nay không thể về được. Mẹ Hạ cũng không bất ngờ, còn dặn dò nói: Không sao, công việc gấp gáp, chúng ta là người một nhà, lúc nào gặp cũng được mà. Ba Hạ bên trong nhà lớn tiếng hỏi: Hành Mặc không ở trong nước sao? Hạ Sở chỉ đành lớn tiếng đáp: Đúng vậy ạ. Ba Hạ chợt nghĩ đến một chuyện nói: Tuần sau sinh nhật mẹ con thì nó có về kịp không? Hạ Sở chợt sững sờ, trong lòng thầm tính thử. Còn không phải sao? Thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật của mẹ. Mẹ Hạ trừng mắt nhìn ông nói: Không về kịp cũng không sao, đừng hối thúc con cái. Bà Hạ lấy làm tiếc nói: Tôi còn muốn uống thỏa thích với nó vài ly mà. Mẹ Hạ trách mắng ông: Con nó bận việc chính đáng, chỉ có ông suốt ngày uống rượu. Bà Hạ nhìn về phía Hạ Sở, vẻ mặt đáng thương. Hạ Sở chợt không chịu nổi, mở miệng: Có thể về. Tuần sau sinh nhật mẹ khẳng định ngay có thể về kịp. Nói xong thì Hạ Sở hối hận. Hối hận đến mức gan phổi đều xanh mét. Cô là muốn đến để bàn chuyện ly hôn với ba mẹ. Sao mà lại biến thành dẫn tên đàn ông cặn bã về nhà rồi cơ chứ? Thật là. Nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng của ba mẹ, bất kể làm sao cô cũng không thể nói ra hai chữ ly hôn được. Bà Hạ vừa hát khẽ vừa nấu ăn. Mẹ Hạ kéo tay Hạ Sở đi sắp xếp hành lý. Nước hoa này cho Tiểu Tình, mẹ Hạ nói. Mùi nước hoa này không quá chững chạc đi, mẹ ngửi thấy mùi khá thơm. Cô gái ở quầy bán hàng nói mấy người trẻ bọn con đều thích mùi này. Sao mà Hạ Sở hiểu mấy thứ này? Có điều cô láng máng nhớ được trên bàn trang điểm của mình có một chai giống vậy. Đáp, không chững chạc, cậu ấy chắc chắn sẽ thích. Mẹ Hạ rất vui, lại lấy ra thêm một chai. Chai này cho con. Trong lòng Hạ Sở vừa chua xót vừa ngọt ngào. Sau khi mẹ biết được chai nước hoa này không chững chạc mới lấy ra tặng cô, chắc hẳn là mẹ sợ cô con gái bây giờ không hề thiếu bất kỳ món ghét gì ghét bỏ nó. Nhưng sao mà cô có thể ghét bỏ những món đồ mẹ tặng cơ chứ? Hạ Sở cười cong đôi mắt nói, cảm ơn mẹ. Mẹ Hạ thở phào một hơi, tiếp tục thu dọn đồ đạc ra ngoài. Bà mang về cho Hạ Sở rất nhiều, hoặc có thể nói là hơn phân đồ trong hành lý đều là cho Hạ Sở. Có những món trang sức và mỹ phẩm đắt tiền, còn có một số món đồ vụn vặt không đáng tiền nhưng lại ngập tràn yêu thương. Dường như Hạ Sở có thể tưởng tượng được, khi mẹ đi dạo phố, nhìn thấy một khối nam châm tủ lạnh nho nhỏ cũng đều muốn mua về cho con gái. Không liên quan đến giá của nó, chỉ bởi vì bà đặt cô trong lòng, đem theo cô cùng đi du lịch. Bữa tối rất thịnh soạn, bà Hạ cứ như nóng lòng muốn ép con gái ăn một mạch để cô trở nên mập mạp. Nấu mấy món đều là món cô thích ăn, lượng đồ ăn còn lại rất nhiều, cứ như là sợ cô không đủ ăn vậy. Hạ Sở nhìn đến mấy món ăn liền cảm thấy đói. May mà cô cũng không cần phải lo lắng giảm cân, ăn rất vui vẻ. Cả gia đình cô vui vùng vui vẻ hòa thuận, thức ăn nhét đầy bụng Hạ Sở, hạnh phúc đong đầy trong lòng cô. Sự can đảm cũng theo đó mà chạy khắp máu huyết của cô. Nơi có ba mẹ chính là nhà, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Một ngày tốt đẹp kết thúc. Ngày kế tiếp, sau khi Hạ Sở ngồi trên chiếc xe đến công ty thì bắt đầu buồn rầu. Đã xuyên đến 10 năm sau lâu như vậy, cô vẫn chưa gặp qua gian hàng Mặc lần nào. Cô hoàn toàn không muốn gặp anh, đoán chừng anh cũng không muốn gặp cô. Người mà luôn không được gặp người tốt, Hạ Sở mới rất mong muốn cứ vậy cả đời không qua lại với anh. Nhưng mà lời hứa tối hôm qua của cô với ba mẹ vẫn còn quanh quẩn bên tai. Có thể về sinh nhật ba mẹ, khẳng định anh ấy có thể về kịp. Các loại âm thanh cứ lởn vởn xung quanh mãi không dứt. Hạ Sở ấn huyệt thái dương, nghĩ đã đau đầu. Ethan hỏi cô, sao sẽ vào ngày mốt có được không? Hạ Sở hoàn hồn. Sao? Ethan lặp lại, liên quan đến đề án tuyên truyền huyết liệt. Cố tổng muốn gặp mặt để nói chuyện. Hạ Sở chỉ đành thu lại mạch suy nghĩ, chú ý đến công việc. Cố ước hàng? Đúng vậy. Được, ngày mốt đi. Việc tuyên truyền trò chơi lúc nào cũng nhấp nhô, Hạ Sở cũng hao tổn rất nhiều tâm trí vì chuyện này. Có thể nhanh chóng giải quyết được là chuyện tốt. Sau khi làm hết công việc trong này, sắc trời dần tối, Hạ Sở ngồi trong phòng làm việc, một tay lướt điện thoại. Cô phải chủ động liên lạc với Giang Hành Mặc, cần nhắc trước với anh về chuyện sinh nhật của mẹ vào tuần sau. Cô mới không ngây thơ cho rằng tên đàn ông cặn bã đó sẽ nhớ được sinh nhật của mẹ vợ. Nhưng mà cô không muốn gọi điện thoại cho anh. Không liên lạc lâu như vậy, nếu như cô liên lạc trước thì giống như là nhận thua trước vậy, làm người ta rất không phục. Cô mới không thua đâu, cô chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với anh ta thôi. Chỉ là nhớ đến khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của ba mẹ, cô nằm bò trên bàn gào thét một tiếng. Thiệt tình là không thể làm được mà. Nói chung là trước tiên cần vượt qua được từ sinh nhật, sau đó thì cô sẽ thì thầm bên tai ba mẹ từ từ, nhất định có thể đủ để cho hai người họ chấp nhận sự thật. Hạ Sở cầm điện thoại lên, mở danh bạ ra, lướt đến tên Giang Hành Mặc. Lúc sắp nhấn vào, ngón tay cô hơi rút lại. Sau khi rụt lại thì ba lần cô đã quyết tâm nhấn gọi. Màn hình chuyển sang chế độ gọi. Nhìn đến ba chữ Giang Hành Mặc, cổ họng Hạ Sở nghẹn lại giống như là có một khối đá chặn ở đó, vừa nặng vừa chát. Nhưng đầu bên kia điện thoại, lúc Giang Hành Mặc uống một ngụm cà phê, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh nghiêng đầu nhìn qua, cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại làm anh bất thình lình ngồi thẳng lại. Là Hạ Sở. Cô gọi điện thoại cho anh, không phải gọi cho Đan, mà là gọi Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc nghe tiếng chuông, nhìn vào cái tên, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hôm qua cô đi đón ba mẹ, tối về nhất định là cùng ăn cơm. Hôm nay gọi cho anh. Từ lúc cô quên anh thì đã chưa từng gọi điện thoại cho anh. Bây giờ lại chủ động gọi cho anh. Nguyên nhân là gì? Nhất định là bàn xong với ba mẹ. Muốn nhắc đến chuyện ly hôn với anh. Đồng chí Giang cảm thấy tiếng chuông này như biến thành những lưỡi kiếm sắc bén đâm chằng chịt vào lồng ngực anh. Đau như bị kim châm khoét xương. Anh thở dài một hơi, đặt ly cà phê xuống, cầm điện thoại lên, vô cùng nghiêm túc nhấn vào nút từ chối cuộc gọi màu đỏ. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Nghe thấy âm thanh hệ thống này, Hạ Sở trừng to mắt. Được lắm, thế đàn ông cặn bã này lại dám từ chối gọi của cô sao? Hạ Sở đã chuẩn bị tâm lý như thế rất lâu, khắc phục biết bao chướng ngại tâm lý, ép dạ cầu toàn như vậy để chủ động gọi điện thoại cho anh ta. Thế mà anh ta lại phũ phàng không nghe điện thoại. Quả nhiên là đàn ông cặn bã, cũng đủ cặn bã lắm. Hạ Sở tức giận đến mức đầu muốn bốc khói xanh, cũng không còn gánh nặng về mặt mũi gì nữa. Lập tức nhấn vào tên anh ta, tiếp tục gọi điện thoại cho anh ta. Tiếng chuông lại reo lên. Nhìn đến hai chữ Sở Sở, Giang Hành Mặc nhíu chặt chân mày nhấn nút từ chối. Hạ Sở giận điên người, gọi thêm một lần nữa. Giang Hành Mặc tâm trạng phức tạp, tiếp tục nhấn từ chối. Hạ Sở giận đến mức sắp ngất đi. Tên rác rưởi này là quyết tâm không nghe máy của cô đúng không? Giang Hành Mặc cũng rất đau lòng. Cô cứ gấp rút muốn ly hôn như vậy để làm gì chứ? Sau khi bị từ chối 4 lần, Hạ Sở bình tĩnh lại. Đang suy nghĩ có nên nhắn tin hay không? Nhưng khi suy nghĩ lại thì cô lại vứt ý nghĩ ra sau đầu. Về vấn đề sinh nhật, rất rõ ràng là cô có chuyện cần nhờ anh. Nếu như thông báo bằng tin nhắn, không chừng anh ta lại giả vờ không nhìn thấy. Vẫn nên là nói chuyện trực tiếp, đối mặt để giải quyết vấn đề trong một lần. Không nghe điện thoại, vậy cô đi tìm chính anh ta vậy. Hạ Sở mở sổ tay làm việc tìm kiếm phòng làm việc của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc đã kết nối sổ tay làm việc của Hạ Sở và điện thoại của anh lại với nhau. Bất chợt nhìn thấy dòng thông tin tìm kiếm này, tâm trạng của anh thiệt là một lời khó nói hết. Không gọi điện thoại được thì cô muốn gặp anh trực tiếp nói chuyện hay sao? Anh không muốn nói chuyện với cô. Chuyện ly hôn này không có gì để nói cả. Sổ tay đã đem vị trí phòng làm việc của Giang Hành Mặc gửi cho Hạ Sở, mà Giang Hành Mặc cũng đã đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của mình. Khi ra khỏi cửa, anh còn gửi một tin nhắn vào trong nhóm phòng thực nghiệm D. Nếu Megan tìm tôi thì nó là không thấy. Các thành viên bên trong nhóm đều ngu ngơ không biết gì, đặc biệt là cậu bạn tử ngu ngơ nhất. Thế là chuyện gì đây? Không bao lâu sau, Hạ Sở tìm thấy phòng làm việc của Giang Hành Mặc. Cô đẩy cửa bước vào. Đương nhiên là một căn phòng trống. Vừa đúng lúc bên ngoài có người đi ngang qua, Hạ Sở hỏi, có thấy Giang Hành Mặc không? Bởi vì tò mò, người vừa khéo đi ngang qua chính là Từ Chi Hàn. Anh diễn như thật. Không biết, không nhìn thấy người. Hạ Sở biết được anh là cận thần của Giang Hành Mặc, thế nên dặn dò nói, nếu như nhìn thấy anh ta thì nhắn tin cho tôi, tôi tìm anh ta có việc. Từ Chi Hàn liên tiếp gật đầu, khuôn mặt rất chân thành. Hạ Sở rời đi. Cậu bạn Từ sờ sờ cằm suy nghĩ, đây lẽ nào chính là sở thích của hai vợ chồng, em đuổi anh trốn à? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.